Chương 789, ăn trộm. Một quyển hắc bạch trận đồ đang ở trái trùng phải đụng, khơi dậy mảng lớn gió mạnh, cát bay đá chạy, rừng cây méo mó, sơn thần, Hà Bá cùng với quỷ long tất cả ở xa xa nhìn, cũng không dám tiến lên, chỉ lấy đại pháp lực định trụ tứ phương, không đến nỗi để cho núi sông cuốn ngược. Thấy Lâm Phi đi vào, hắc bạch trận đồ trong nháy mắt hóa thành lão nhân bộ dáng, một bước đạp đến Lâm Phi trước người, tức giận bất bình hỏi, tại sao không thả ta đi ra ngoài, lão phu muốn cùng tên ăn trộm kia chất vấn một phen. Lâm Phi dở khóc dở cười, trước cốt nói an ủi mấy câu, mới hỏi kết quả là chuyện gì xảy ra, lão nhân trong lòng tức giận tới cũng nhanh, cũng đi nhanh hơn, hắn thở dài, thủ vung lên, huyển hóa ra hai cái ghế ngồi, cùng Lâm Phi ngồi chung xuống, lúc này mới nói đến một đoạn cố sự, nguyên lai, năm đó Thiên Cơ Phái, mượn 72 tấm trận đồ lực lượng, lấy đại pháp lực đem Đông Hải Chi Tân trên ngọn thần Sơn Độc Sơn cùng cả tòa môn phái, đánh tạo thành một chiếc có thể xuyên việt vũ trụ phi hành pháp bảo. Chỉ tại chỗ để lại một mảnh hư ảnh, kia phi hành pháp bảo tên gọi Thượng Độc Khai Thiên Thần Hạm, nguyên hình dài tới mấy ngàn dặm xa, một khi bay lên không, và vân tế nhật, thấy đầu không thấy đuôi, là không thể tưởng tượng khổng lồ, trải qua Thiên Cơ Phái mấy trăm năm chế tạo thành, Thượng Độc Khai Thiên Thần Hạm tổng cộng có 70 cái cấm chế, Thiên Cơ Phái trưởng giáo từng nói, nếu không phải 72 tấm trận đồ cao thấp không đều, thực lực mạnh yếu khác biệt, này thần hạm thậm chí có thể đột phá 72 cái cấm chế, thành tựu tiên thiên. Thần hạm chế tạo ra sau, lớn nhỏ, dáng ngoài đều là biến ảo do tâm, bên trong tự thành không gian, có thể so với mười mấy tiểu thế giới. Thiên Cơ Phái vì lần này chạy trốn, kế hoạch ngàn năm, từng cái bước đắn đo, cũng lực cầu hoàn mỹ, nhưng bọn hắn toàn phái di chuyển, ngay cả thần sơn đều dọn đi, cũng là phá thiên hoang lần đầu tiên, cho nên cho dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không cách nào dự đoán từng cái nguy hiểm. Chiếc này thần hạm phá vỡ hư không, rời đi La Phù giới thời điểm, là phi thường thành công. Nhưng khi nó ở vũ trụ tạc qua, tìm thích hợp đặt chân lúc, cũng không biết nguyên nhân gì, thần hạm lại đột nhiên bể nát, tán lạc thành vô số mảnh, như là cổ sao chổi rơi hướng tứ phương, một phần trong đó, liền lưu lạc đến này thế giới huyền vũ. Lão nhân nói, rơi vào rồi thế giới huyền vũ này một bộ phận, là Thượng Độc Sơn đỉnh núi có một tảng đá lớn biến thành, bền bỉ vô cùng, không có gì có thể ngăn trở, là do chúng ta bốn người lo liệu, vì phòng ngừa thần hạm mảnh vụn ở rơi xuống đất sau, đem chỗ ngồi này thế giới tạc xuyên. Chúng ta bốn người cũng coi như đã tiêu hao hết pháp lực, chậm lại mảnh vụn lực lượng cùng tốc độ, nhờ vậy mới không có đem huyền vũ giới địa tâm tạc xuyên, nếu không, huyền vũ giới bể tan tành nổ tung, ngay cả, chúng ta cũng phải đồng thời nổ tung, từ nay biến mất, chẳng qua là, cũng bởi vì lần đó pháp lực dùng hết, ta cùng với thiên hỏa, hắn hóa nhàn nhã cùng với vạn yêu, tất cả đều lâm vào ngủ say. Lâm Phi nghe đến đó, hơi sững sờ, dựa theo hắc bạch lão nhân nói, rơi vào huyền vũ giới tổng cộng có 4 bức trận đồ. Theo thứ tự là Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ, Thiên Hỏa Niết Bàn đồ, Hắn Hóa Nhàn Nhã trận đồ cùng với Mang Hoang Vạn Yêu đồ, có thể Tam Ma Tông không phải nói có cửu bức trận đồ. Hắc Bạch lão nhân hừ lạnh một tiếng, nếu thật có cửu bức trận đồ ở, chúng ta chẳng lẽ còn không phá nổi này huyền vũ giới, sẽ còn bị buộc ngủ say, sẽ còn bị ám toán. Tam Ma Tông đám người kia lợi ích là mê muội tâm can, nằm mộng ban ngày thôi. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, không lên tiếng. Chiếc kia Thượng Độc Khai Thiên Thần Hạm thượng cũng có chúng ta 72 tấm trận đồ hơn nửa lực lượng, lúc ấy nó nổ tung sau khi 72 tấm trận đồ cũng đã bị tổn thương, trải qua này nhất dịch, càng là tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên chỉ có thể ở mảnh này băng nguyên trầm xuống ngủ, lại không nghĩ rằng, cho dù đang ngủ say trước bày ra đại trận, hay lại là đưa tới huyền vũ giới một ít cường giả mơ ước, bị bọn họ đánh vào rồi băng nguyên sâu bên trong, thậm chí còn muốn trấn áp chúng ta, chỉ là bọn hắn vốn là không tốt. Chẳng qua là đem chúng ta bốn người thức tỉnh thôi. Giọng nói của Hắc Bạch lão nhân chuyển lạnh, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tỉnh lại, thực lực cũng không có khôi phục, nhưng đem những người đó giết chết nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay. Ở lần thứ hai ngủ say trước, chúng ta cũng biết rồi chỗ này cũng không an toàn, cho nên dùng khôi phục một ít pháp lực, bày ra mảnh này vạn trận tiên quật, lấy ngàn vạn tòa đại trận canh giữ chúng ta ngủ say địa phương, chờ Thiên Cơ Phái người đến tìm chúng ta. Chỉ tiếc, bọn chúng ta rồi có trên vạn năm thời gian, cũng không thấy Thiên Cơ Phái có người tới tìm, mà ở này trên vạn năm đăng lúc, lại có mấy đợt nhân tiến vào, nhưng thủy chung không người có thể tiến vào trận pháp sâu bên trong, có những thứ kia biết tiến thối, được rồi một vài chỗ tốt liền rời đi, hết lần này tới lần khác cũng có một chút lòng tham không đáy người, không ngừng đi sâu vào, ha ha, những người này cuối cùng liền bị vây ở trong trận pháp, cũng không còn cách nào đi ra, mà Tam Ma Tông nhân nhưng là xảo trá vô cùng, từ bị bọn họ phát hiện nơi này, trên vạn năm thời gian, tới không biết có bao nhiêu lần, cũng đều ở chắn vạn trận tiên quật chi ngoại, từ đầu đến cuối không phải môn mà vào, chẳng qua là không nghĩ tới, những người này từ bỏ ý định không thay đổi, một mực mưu đồ, cho tới sau đó ta cũng bị gài bẫy một lần, thậm chí bị bọn họ đánh tới rồi ta núi sông trận đồ nơi. Mỗi lần nói tới chuyện này, Hắc Bạch lão nhân luôn là áo não không thôi, hắn hí hư một phen sau, mới lại nói, bất quá, ở Tam Ma Tông những người đó tấn công vào trước khi tới, còn từng có một nhóm nhân loại tu sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp xông vào, thậm chí đại vận khí đụng phải chính đang ngủ say Vạn Yêu, đám kia đạo tặc, kể cả Vạn Yêu nương thân một tòa tiên cát, cùng đánh cắp. Hắc Bạch lão nhân ở bốn bức trận đồ trung, căn cơ là tối cạn, chính vì vậy, đang phát sinh nổ tung cùng với rơi xuống thời điểm, cái khác trận đồ cũng sẽ mang kèm theo bảo vệ hắn một chút, cho nên bị thương cũng là nhẹ nhất. Tại cái khác trận đồ ngủ say thời điểm, hắn liền gánh vác hộ vệ chức trách, lấy tự thân trận đồ là dựa vào, ở vòng ngoài bày ra không gian đại trận, bình thường không người có thể đi vào, dù là pháp thân cảnh giới cường giả tới, hắn nếu là bị thức tỉnh, lại để kháng không nổi, là được đánh thức cái khác trận đồ, cho nên hơi có một ít gió thổi cỏ lay, Hắc Bạch lão nhân thì biết rõ rồi, hắn tỉnh dậy, liền phát hiện Mang Hoang Vạn Yêu trận đồ không thấy, cả kinh thất sắc, liền tranh thủ vạn trận tiên quật cũng vơ vét một lần, không phát hiện Mang Hoang Vạn Yêu trận đồ bóng dáng, lại phát hiện nhân loại tu sĩ vết tích, lúc này lại tản ra thần thức, ở bên ngoài khổ khổ tìm, lần này tìm mấy trăm năm, cũng không phát hiện tung tích, một mực hơi có chút tự trách, mặc dù Mang Hoang Vạn Yêu đồ mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng vẫn là không yên lòng, ta hôm nay mới biết Vạn Yêu cuối cùng bị tiểu tử kia môn phái cho trộm đi, thật là lẽ nào lại như vậy, Hắc Bạch lão nhân trên mặt cũng là không râu tử, nếu không giờ phút này hẳn bị thổi lên rồi, hắn tuyên bố đạo, lão phu nhất định phải đem cái gì đó trấn nguyên phái tiêu diệt, đem Vạn Yêu cho đoạt lại, đầu đuôi câu chuyện rốt cuộc để ý thanh, Lâm Phi lần nữa trấn an một chút muốn lập tức đi trả thù Hắc Bạch lão nhân, cười nói, hết thảy hay lại là cũng chờ đi ra ngoài hãy nói đi, lão tiền bối mời bình tĩnh chớ nóng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể giúp ngài đem Vạn Yêu tiền bối cứu ra. Hắc Bạch lão nhân nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Lâm Phi, ngươi